Linh Tĩnh đi vào, khuôn mặt đầy nụ cười, nói. Ách, các cậu tiếp tục đi, coi như tớ chưa vào, tớ chỉ là đi ngang qua mà thôi. À, Gia Minh cậu muốn làm gì? Kêu một tiếng cô nương ngủ cùng tới rồi. Gia Minh lôi Linh Tĩnh vào, đặt ở trên giường định cởi quần áo thì Linh Tĩnh rằng co cười nói. Cửa còn chưa đóng, khi đóng cửa xong, Linh Tĩnh ngồi ở đầu giường, hai tay bảo vệ ngực ngăn cản một cách tượng trưng khi Gia Minh cởi cúc áo, nhưng mà đương nhiên là không có hiệu quả, nàng đỏ mặt cười nói. Tại sao, hai người các cậu lại kéo tớ vào? Xa xa muốn có người ngủ cùng, bây giờ tớ không thể, đương nhiên là Linh Tĩnh rồi. Ha ha, cái này nữa, cười tuốt. Thuần thục cười cúc áo của nàng, sau đó là tất quần áo, chỉ để lại có một chiếc quần nhỏ và áo ngực, hắn nhét Linh Tĩnh vào trong chăn với Xa Xa, sau đó đưa tay vuốt ve khuôn mặt tiểu tụy của Xa Xa một cái, cười nói. Được rồi, búp bê đã đưa đến, hai người các cậu ngủ cho ngon, tớ ngồi ở chỗ này nhìn là được rồi. Được không? Xa Xa dịu ngoan gật đầu, Linh Tĩnh vừa bực mình vừa buồn cười từ trong chăn đá ra một cước. Cút ngay, ai muốn cậu ở nơi này nhìn chúng tớ? Tớ và Xa Xa là hoa bách hợp, nam nhân như cậu đã vô dụng rồi. Ách, chưa từng nghe nói hoa bách hợp lại không cần gầy. Ba người cười đùa một trận, Linh Tĩnh cùng Xa Xa ở trong chăn chậm rãi ngủ, tuy rằng chỉ là cho nhau cầm tay, nhưng lúc ngủ rồi vẫn theo thói quen ôm nhau. Gia Minh ở bên giường nhìn hai khuôn mặt mỹ lệ đang ngủ thu dọn bát đũa đi ra ngoài. Hành lang trong chiến hạm quân sự có vẻ khô khan, ngoại trừ dụng cụ chữa cháy và phao cứu sinh ra thì không còn thứ gì khác để trang trí. Đi qua một hành lang dài là tới phòng bếp trả bát đũa. Trong hành lang, hắn thấy Trương Nhã Hàm với Góc Chuyện Audio.com, sắc mặt bất thiện. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, hai người chi mới ở rất xa nhìn nhau vài lần, đây là lần đầu tiên chạm mặt. Có khỏe không? Như chị trông thấy, không hề hấn gì. Từ cha chị biết những chuyện của Hoa Tulip là em làm. Ha ha, là sư phụ của em, thật không? Đến phòng của em hay tới phòng của chị? Phòng của chị đi, dù sao cũng tới cửa rồi. Nghe thì giống như hai tình lữ đang chọn địa điểm tốt nhất, nhưng mà sau khi đóng cửa phòng, bầu không khí dường như đã thay đổi chỉ trong nửa khắc. Sát khí lạnh thấu xương đột nhiên xuất hiện, Gia Minh vô ý thức trốn qua một bên, một cú đá mãnh liệt từ vị trí của hắn vừa đứng xuất hiện. Khi hắn quay đầu lại chi thấy trong hai mắt của Nhã Hàm tràn đầy tức giận. Nhìn hai ánh mắt này đã làm cho Gia Minh nhớ tới một đạo lý. Vĩnh viễn chớ tới nữ nhân. Thế nhưng, khi Gia Minh nhớ lại xem mình đã từng làm gì có lỗi với nàng, hắn lập tức hiểu mình vô tội, mình đâu có trêu chọc nàng ta. Bà chị này thực là, cách chương.